Đừng có giả nghèo với tôi. Chương 1, lần đầu gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Tháng 8 ở phía Nam vừa ẩm vừa nóng. Tầng mây bị xé toạc một lỗ hổng. Mưa to điên cuồng nện xuống. Trời đất xám xịt đầy ẩm ướt. Hành lang nặng nề tối tăm. Nữ sinh đi ngang qua càng nhiều thêm. Ai? Trước kia chưa từng thấy nam sinh kia bao giờ. Mới chuyển tới à? Chắc vậy. Buổi sáng tôi mới thấy Lưu Đức Thanh đến cổng trường đón cậu ta. Chấm, tôi cũng thấy. Đó là xe may bách biển hiệu Bắc Kinh đấy. Đù má, loại phú nhị đại này luẩn quẩn trong trường chúng ta làm gì thế? Thành tích quá kém nên theo không kịp mấy trường trọng điểm khác ấy mà. Nhưng thôi kệ đi, lớn lên đẹp trai không phải là được rồi à? Đối tượng bị mấy cô nàng thấp giọng bàn tán lúc này đang đứng ở trước hành lang ngoài phòng giáo vụ. Ánh mặt trời xám xanh trượt theo mái hiên thẳng tắp rồi dừng trên y mặt cậu. Quả thật rất đẹp, mảnh khảnh đĩnh bạt, mặt mày xinh đẹp, đẹp đến trình độ khi ném vào sâu tuyển tú dù chỉ là một tên phế vật cũng có thể debut ngay tại chỗ. Chẳng qua không biết là bởi vì tóc mái quá dài che khuất đôi mắt. Hay là làn da tái nhợt, mà cả người cậu lộ ra một cảm giác lạnh lùng người sống chớ gần. Không khiến người khác thích cho lắm. Tiểu Yếm, có người kêu cậu một tiếng. Nam sinh chậm rãi quay đầu lại. Gọi cậu chính là một người phụ nữ trẻ tuổi yêu nhã mới đi ra từ phòng giáo vụ. Giọng điệu nhẹ nhàng, bên chủ nhiệm Lưu gì đã nói hết rồi. Sau này có việc con cứ tìm thầy ấy. Thầy ấy sẽ giúp đỡ cho con. Chỉ là hôm nay trời mưa kẹt xe. Nếu gì không đi thì sẽ trễ chuyến bay mất. Sáng mai gì còn phải đi báo danh cho Nhạc Nhạc. Không sao, con tự đi tìm ký túc xá là được. Tống Yếm bình tĩnh ngắt lời áy náy phía sau của cô. Thật ra Đàm Thanh là mẹ kế. Mặc kệ con trai ruột Tống Nhạc Nhạc một mình ở nhà rồi ngàn dặm xa xôi chạy đến Nam Vụ làm thủ tục chuyển trường cho đứa con riêng là cậu đây đã. Xem như tận tình tận nghĩa. Tóm lại vẫn tốt hơn nhiều so với người ba ruột từ đầu tới đuôi ngoại trừ gọi điện thoại mắng người cũng không thèm xuất hiện kia. Ba con cũng không phải bỏ mặc con. Chỉ là, đại khái Đàm Thanh cũng cảm thấy lời an ủi này cũng quá mức dối trá. Nói được một nửa thì ngừng, chỉ móc ra một tấm các màu đen đưa cho Tống Yếm. Thẻ phụ của ba con, ông ấy nói con bây giờ phải sống bên ngoài một mình. Đừng để mình chịu thiệt về mặt vật chất. Lời này là do cô mới bịa ra. Trước kia lúc Tống Yếm ở nhà, giặt quần áo và nấu cơm phải có hai người giúp việc riêng biệt. Ra ngoài đi học vốn dĩ cũng đều là tài xế đón đưa. Dù không phải tiêu tiền như nước nhưng cũng coi như cẩm y ngọc thực. Bây giờ một mình bị đưa đến sống nội trú tại ký túc xá của một trường công lập còn không được xem là trường danh giá. Đàm Thanh không nghĩ vị đại thiếu gia có thể chịu được loại khổ cực này. Nên mới nói nhiều mấy câu. Tiểu Yếm, chuyện này chỉ cần con xin lỗi ba con rồi nhận sai thì coi như xong. Không cần thiết tới nơi này chịu tội. Tống Yếm tùy ý nhét thẻ vào túi áo. Không nói chuyện, Đàm Thanh cuối cùng cũng không nói nhiều. Thở dài, sau khi dặn dò vài câu mang tính tượng trưng thì vội vàng lên xe dưới sự thúc giục của tài xế. Đèn xe may bách được chế tạo xa xỉ rất nhanh đã biến mất dưới màn mưa những ngày tháng 8 của Nam Vũ. Tống Yếm cúi đầu gõ mấy chữ. Tòa một ký túc xá phía tây trường Tam Trung Nam Vũ. Vào bản đồ cao đức, thông thường mà nói, từ cổng lớn của một trường học đến ký túc xá học sinh của trường đó thì hẳn là không cần dùng đến loại hướng dẫn này. Nhưng Tam Trung Nam Vụ là một ngoại lệ. Ngôi trường này từ thuở sơ khai đã nổi tiếng bởi sự cũ nát. Dù trầm mình trước mưa gió đổi thay của thời đại vẫn như cũ sừng sững không ngã. Hơn nữa bởi vì dân cư tăng nhanh mà không thể không xây thêm. Nhưng trường học lại nằm ở khu phố cũ. Xung quanh tất cả đều là các tòa nhà dân cư. Cục giáo du xê lại không có đủ tiền chi trả việc phá bỏ và di rời. Vì thế mà sau khi xây dựng thêm khu dạy học, cũng chỉ có thể phá hủy một công trình trái phép tại mảnh đất cách sân trường mấy trăm mét rồi miễn cưỡng xây thành ký túc xá. Cũng may là nó không xa. Chấm. Tống Yếm nhìn thoáng qua dòng chữ. Khoảng cách hiện tại là 800 mét. Thời gian ước tính là 10 phút. Hiện chê y màn hình, rồi cất điện thoại. Một tay bung dù, một tay đẩy vali, nghe giọng nói hướng dẫn trong tai nghe. Chậm rãi đi về phía cổng trường. Ngoài cổng trường, hai bên phố cổ chen đầy những tòa nhà thấp bé kiểu cũ. Cây cột dài bên bệ cửa sổ chê y lầu còn vương vãi đống quần áo quên lấy vào nhà. Quán ăn vặt dưới lầu xếp bàn ghế thành hàng dài. Mấy người đàn ông cởi trần ngồi vây quanh nhau đánh bài ở lề đường. Chẳng thèm để ý đến đám trẻ con chảy mũi chảy dãi chạy tán loạn khắp nơi. Nói dễ nghe một chút là tràn ngập mùi vị khói lửa nhân gian. Nói trắng ra thì chính là có tất cả nhưng thiếu quản lý đô thị. Tống Minh Hải quyết định chuyển con trai ruột của mình từ trường quốc tế tư thục đắt đỏ nhất Bắc Kinh sang một trường công lập với môi trường. Sống bình thường mới chỉ có tỷ lệ dưới 60, ý muốn lưu đày cũng rất rõ ràng. Bản thân Tống Yếm ngược lại cảm thấy vẫn còn tốt chán. Dù sao đi học ở đâu cũng giống nhau. Hai ba con bọn họ ở riêng hai nơi nói không chừng có thể đóng góp một phần công lao giúp người Trung Quốc tăng thêm tuổi thọ cũng nên. Nhưng việc này cũng không thể khiến cậu có lự kính thân thiện gì đối với thành phố cậu đang ở này cả. Ngay khi cậu quẹo trái rẽ phải lên dốc xuống dốc không biết bao nhiêu lần sau đó lúc quẹo trái lại nguy hiểm tránh được chiếc xe đạp chạy như bay còn mang. Theo bọt nước. Gương mặt nhỏ xinh đẹp đã lạnh đến mức có thể đóng băng. Vừa lúc âm thanh cuộc gọi đến cắt ngang giọng nói hướng dẫn. Tống Yếm giơ tay chẳng mấy kiên nhẫn nhấp hai lần vào AirPod. Tai nghe lập tức truyền đến tiếng chu như heo bị chọc tiết của Thẩm Gia Ngôn. Lão Tống, chấm, con mẹ nó mày chuyển trường thật đó hả? Tống Yếm đang suy xét xem có nên trực tiếp cúp điện thoại luôn không? Đầu bên kia đã bắt đầu gào khóc. Yếm nhi của tao ơi. Mày đi rồi tao phải làm sao đây? Thì đầu năm tao phải chép bài ai giờ? Thì không đạt tiêu chuẩn thì mẹ tao đập chết tao mất. Hu hu hu. Khóc tê tâm liệt phế. Tống Yếm không có chút thương hại nào. Vậy tao xin chúc mừng cô sẽ ít bớt một thằng con trai bất hiếu nhé. Thẩm Gia Ngôn xì mũi. Chấm. Mày không phải người. Tống Yếm rất lễ phép. Cảm ơn. Sau một hồi ầm ĩ ngắn ngủi. Đầu bên kia điện thoại mới nghiêm túc trở lại. Nhưng mà một mình mày đi đến nơi xa như vậy thật sự sống được à? Tống Yếm trả lời rất ngắn gọn. Trí lực của tao bình thường. Không phải. Tao không có ý này. Thẩm Gia Ngôn vội giải thích. Ý của tao chính là hai tháng cuối kỳ một mày không có lên lớp. Lỡ đâu đến lúc đó theo không kịp tiến độ thì phải làm sao? Hoặc là một khi lo âu, bệnh cũ tái phát thì sao hả? Hơn nữa với tính tình đại thiếu gia như mày, quần áo không biết giặt, ăn mặc thì bắt bẻ. Tính tình vừa xấu vừa cứng đầu vừa thiếu đánh. Không có tao che chở. Ở bên ngoài bị người ta đánh chết thì sao đây? Tống Yếm, Thẩm Gia Ngôn, sau một hồi trầm mặc. Thẩm Gia Ngôn mới ý thức được bản thân mình hình như không cẩn thận nói ra những lời trong lòng. Thật xin lỗi, không nhịn được, Tống Yếm lười phản ứng cậu chàng. Được rồi, không có việc gì thì cúp đây. Tao đang bên ngoài nên không tiện. Ở bên ngoài đi đâu? Đang chê y đường đến ký túc xá. Ồ, vậy mày nhớ chú ý đó. Tao thấy chê y Tây Ba trường Tam Trung tụi mày nói ký túc xá của mày rất khó tìm. Hơn nữa mày cũng biết nơi như Nam Vụ mà. Bản đồ 2D không thể biểu hiện hết quy hoạch giao thông hỗn loạn của nó được. Rất dễ đi lạc. Tống Yếm cảm thấy đoạn đường chỉ có 800 mét trong 10 phút còn có chỉ dẫn mà có thể đi lạc nữa thì chỉ có kẻ ngốc thôi. Cậu rẽ vào khúc cua. Yên tâm, tao không phải. Chữ, mày, phía sau, không phải, Còn chưa kịp nói ra đã bất hạnh phát hiện con đường trước mắt hình như không phải là đường mà là ngõ cụt để vứt rác. Tống Yến có dự cảm không quá tốt. Dừng chân lại, lấy di động ra, mở màn hình, quả nhiên nhìn thấy rõ ràng mấy chữ to sáng tỏ phía dưới màn hình. Khoảng cách hiện tại là 1,4 km. Thời gian đi bộ ước tính là 15 phút. Hỏi, đã biết thời gian đi bộ dự tính dài 10 phút. Thời gian thực tế Tiểu Tống đi bộ là 10 phút. Hỏi còn lại bao nhiêu phút? Đáp, 15 phút. Bản thân Tiểu Tống, con mẹ nó thật là thái quá. Chấm, Thẩm Gia Ngôn ở đầu bên kia điện thoại vẫn còn lải nhải. Không phải cái gì, sao lại nói một nửa vậy hả? Alo, alo, alo, người đâu? Chết ở chỗ nào rồi? Nói, không có gì, tới rồi. Cúp, tút, chuyện gì? Để, con mẹ nó Tống Yếm mày lại cúp điện thoại của tao. Mày như vậy thì ở bên ngoài sẽ bị đánh đó. Tống Yếm không có nghe được tiếng rít gào phía sau của Thẩm Gia Ngôn. Cúp điện thoại, sau khi xác định bản thân vừa rồi thật sự đi theo hướng dẫn nhưng càng đi càng xa. Cậu tắt hướng dẫn, chuẩn bị ra ngõ nhỏ bên ngoài kêu xe. Mới vừa đi hai bước đã bị chặn đường. Một thiếu niên trống dù màu đen đứng ở đầu ngõ đang đưa lưng về phía cậu. Vóc dáng rất cao, liếc một cái cũng có thể nhận ra hắn cao hơn 1m85. Chiếc quần học sinh màu xanh trắng mặc chê y người hắn có vẻ ngắn. Một đoạn mắt cá chân thon gầy lạnh thấu xương lộ ra bên ngoài. Đôi chân hắn thoạt nhìn cũng rất dài. Đối diện với anh dai chân dài là 4-5 tên xã hội đen tóc nhuộm đủ màu. Nhìn như một loạt chổi lông gà thành tinh. Còn là cái loại yêu tinh tu sát sinh đạo. Mỗi người mặt mày khả ố, khổ đại cừu thâm. Đối với loại tranh đấu của mấy thiếu niên bất lương này. Tống Yếm không có hứng thú. Nhưng không khéo chính là đường ra duy nhất đã bị bọn họ chặn lại. Mà Tống Yếm lại là một người cực kỳ ghét giao lưu với mấy tên ngốc. Vì thế, giữa hai lựa chọn, nói lời vô nghĩa với đám chổi lông gà. Và chờ một bên trong đám bọn họ chết rồi nói tiếp. Mà không chút do dự lựa chọn cái sau. Cầm ô, đứng tại chỗ. Bắt đầu xem phim. Lông gà số 1 dẫn dầu nhập diễn. Ồ, không phải rất khéo à, có thể gặp được Hạ Gia. Lông gà số 2 kịp thời đuổi theo. Lại nói nữa. Tiền bà nội mày thiếu đại ca của tụi tao vẫn còn nhỉ. Lông gà số 3 xoay cổ tay. Nếu không với thân thể của bà ấy sợ là không chịu nổi tụi tao lăn lộn đâu. Lông gà số 4 thuận thế bày ra tư thế trung bình tấn. Hung tợn kêu lên. Ha, Tống Yếm, đầu năm nay Yakuza vào nghề đều không cần kiểm tra tư cách à, cũng khó trách nam sinh đưa lưng về phía cậu chẳng thèm đi theo kịch bản. Chỉ tản mạn nói ra một câu. Được rồi, đừng có xàm, đánh không. Queo đeo cặp sách cả lơ phất phơ treo chê y vai phải. Tay áo được tùy ý xắn tới khuỷu tay. Dù không khom lưng nhưng toàn thân lại tản ra khí chất lười biếng. Ông đây khinh thường mày. Ngay cả giọng nói ủ rũ chưa tỉnh ngủ cũng khiến cho cả người hắn vô cùng thiếu đánh. Đám lông gà sao mà nhịn nổi. Đánh thì đánh, ai sợ ai. Ném dù đi, ủa lên. Anh dai chân dài lại đột nhiên giơ tay. Từ từ, đám lông gà, anh dai chân dài, tôi lấy vũ khí có tính sát thương cái đã. Nói xong liền móc một cây gậy gỗ dài chừng 40cm từ trong cặp sách ra ngoài. Tùy ý gõ hai lần lên tường. Được rồi, đến đây đi, nhìn qua rất hù người. Tên gà lông đỏ cầm đầu kiêng kỵ dừng chân lại. Đây là cái gì? Chày cán bột nhà bà nội. Đệt mẹ mày. Chuyện đề cử. Choanh. Tống Yếm cảm thấy anh dai chân dài này có khi trời sinh đã thiếu đánh. Nhưng không thể không nói. Anh dai chân dài tứ chi thon dài lại rất nhanh nhẹn. Khí chất lười nhác nhưng cũng rất thoải mái sảng koa sắc yêu ta. Lúc đánh nhau cũng không có mấy thứ hoa hòe loè loẹt. Từng chiêu một đều cực kỳ sạch sẽ lưu loát. Tay trái bung dù, tay phải lại có thể cầm gậy đánh vào điểm yếu của đối thủ. Chân dài vừa nhấc lên đá thì một tên chổi lông gà đã hét lên rồi gục xuống. Thật sự chẳng có gì hồi hộp ở trận này. Vì để nhanh chóng kết thúc trận chiến nghiền áp một đầu này. Ngay lúc tên gà lông đỏ ngã dưới đất đứng lên tính đánh lén từ phía sau anh dai chân dài. Tống Yếm không có cảm tình mà nhắc nhở. Đằng sau, anh dai chân dài quay đầu cho gã ta một đạp. Gà lông đỏ hứng trọn đòn. Đánh gà, chí mạng theo nghĩa đen. Che lại bộ vị không thể nói. Thống khổ ngã xuống đất. Thở, đánh gà. Cách màn mưa nhướng mày cười với Tống Yếm. Cảm ơn, anh em. Nụ cười thật dù quến. Thuận tiện còn khiến bốn cái chổi lông gà còn đang bên cạnh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đệt mẹ mày, thằng nhóc này dám giúp đỡ nữa à? Mấy anh em xông lên cho tao. Một đứa cũng không được tha. Tống Yếm, liên quan cái rắm gì tới tôi? Nhưng mà thiếu niên xinh đẹp mảnh khảnh yếu ớt lạnh lẽo đứng dưới màn mưa nhìn qua thật sự rất dễ bắt nạt. Đám lưu manh như bị điên mà xông về phía trước. Tống Yếm tay phải cầm dù đứng yên tại chỗ. Chờ đến lúc tên cầm đầu cầm gậy xông tới. Tay trái cậu trực tiếp giữ chặt cổ tay đối phương. Bẻ ngược lại đằng sau rồi dùng lực đá một cú vào đầu gối của gã. Người nọ lập tức ngã gục chê y mặt đất. Xương mũi thẳng tắp một đường đụng phải đất đá. Máu tươi nháy mắt trào ra. Khuôn mặt bị bắt. Hôn hít, vũng nước bẩn chê y mặt đất. Còn chưa kịp bỏ dậy thì một cái chân đã hung hăng dẫm lên lưng gã. Dưới chân Tống Yếm dẫm lên người nọ. Cằm khẽ nâng, vẻ mặt hững hờ. Tiếp tục, đám lông gà đứng ở một bên. Không muốn tiếp tục cho lắm. Bọn họ chỉ là dân thất nghiệp lang thang bình thường. Xã hội đen chỉ là việc làm bán thời gian mà thôi. Nào phải dân chuyện nghiệp. Bây giờ thấy đánh không lại người ta. Còn tiếp tục cái rắm. Nhưng lời này nói ra thì quá mất mặt. Dù sao bọn họ ở trong tù vẫn có một vị trí nhỏ. Cũng may anh dai chân dài trong lòng hiểu rõ bọn họ có mấy cân mấy lượng. Cầm gậy rồi ngồi xổm xuống bên cạnh tên gà lông đỏ. Chậm gì gì nói. Không tiếp tục cũng được. Nhưng số tiền bà nội tôi nợ các người đã sớm trả hết. Các người còn 5 lần 7 lượt tới quấy giày như vậy có phải không được thích hợp lắm thì phải. Mày thì biết cái gì? Bà già kia mượn tiền phải làm theo quy củ. 9 ra 13 về. Tiền lãi một phần không thể thiếu. Gà lông đỏ cố nén cơn đau từ nơi nào đó mà giống lên tín ngưỡng chức nghiệp của mình. Anh dai chân dài tính tình cũng khá tốt. Gật đầu nói. Anh nói cũng không phải không có đạo lý. Nói xong đứng lên, nhấc chân, giơ tay, nhìn dáng vẻ hình như là định dẫm chân lên mặt gà lông đỏ. Thuận tiện dùng chày cán bột nện thêm cú nữa. Gà lông đỏ vừa rồi còn nói đạo lý lập tức sợ tới mức nhắm mắt ôm đầu. Bật thốt lên, được được được, nghe mày hết, anh dai chân dài, nói rõ xem nào, gà lông đỏ, quay về tao sẽ chuyển lời cho đại ca tụi tao. Nói bà Lưu đã trả hết. Sau này không cần thúc giục. Như vậy là được rồi chứ gì. Anh dai chân dài vừa lòng buông chân mình ra. Nói sớm hơn là có phải không có việc gì không? Tôi còn nghĩ nếu anh không đồng ý thì tôi đành phải làm phiền mấy chú cảnh sát chút rồi. Nếu nói đánh nhau còn có thể liều mạng đánh một trận. Nhưng nghe tới hai chữ cảnh sát, mấy tên lưu manh có hơi sợ. Đừng đừng đừng, hạ ra, không đến mức, chúng tôi đi ngay, nói xong cũng không đợi gà lông đỏ lên tiếng. Khiêng gã xong thì chạy như điên, kết quả lúc khiêng lên không chú ý, không cẩn thận đụng phải nơi bị thương. Đau đến mức gà lông đỏ hít hà một hơi, để, hạ chi dã, thằng nhãi danh mất dạy tại sao lại xuống tay mạnh như vậy hả? Hạ chi dã nhướng mày. Xin lỗi, không cẩn thận mà, mày còn mà, đường đường là thằng đàn ông mày còn mà. Gà lông đỏ nhìn khuôn mặt nhân mô cầu dạng kia, nhịn không được chửi ầm lên. Đừng có làm nũng với ông. Ông nuốt không nổi kiểu này của mày. Mày nói xem với gương mặt như tiểu bạch kiểm của mày. Đi tìm phú bà làm nũng đã sớm giàu to. Còn sợ không có chút tiền đó à? Tụi bay đừng có bụng miệng tao. Để tao nói. Đám lông gà khiêng tên đại ca đã mất đi du xê vọng cầu sinh nhanh chóng biến mất trong màn mưa lãnh khốc vô tình ở Nam Vũ. Hạ Chi Dã đứng tại chỗ nhìn phương hướng bọn họ rời đi. Trầm mặc không nói. Bóng dáng thiếu niên cao gầy mảnh khảnh dưới màn mưa hiện ra chút cô đơn tiêu điều. Tống Yếm chưa từng thiếu tiền. Nhưng cậu cũng biết lòng tự trọng của một nam sinh ở tuổi này lớn đến mức nào. Bị người khác làm trò chọc thùng tình cảnh nghèo khó của mình trước mắt bạn bè cùng lứa. Còn bị dùng loại lời nói như phú bà bao nuôi để vũ nhục. Không ít thì nhiều cũng sẽ cảm thấy tổn thương. Vì thế cậu làm bộ như chưa nghe thấy. Xoay người muốn đi, lại nghe thấy bên trong tiếng mưa rơi kịch liệt chậm rãi truyền đến một câu. Có đạo lý. Giọng điệu chứa đầy ý kiến tán thưởng như chi kỷ lâu năm cùng với sự bừng tỉnh khỏi bế tắc trước mắt. Tống Yếm, cái gì có đạo lý? Không chờ cậu kịp phản ứng. Đã thấy thiếu niên cô đơn vốn dĩ phải bị tổn thương chậm rãi quay đầu. Dùng vẻ mặt nghiêm túc như tự hỏi. Rốt cuộc tận cùng vũ trụ là thiết lĩnh hay là sông Tùng Hoa? Nhìn về phía mình, cậu nói xem gương mặt này của tôi. Nếu thật sự khởi nghiệp treo biển hành nghề có phải rất đáng giá không hả? Có đạo lý cục cớt. Hy vọng nó đáng giá tạo ra tiền cho cưng đi chữa não. Hết chương 1, tác giả có lời muốn nói. 1. Công ngay từ đầu đến cuối không có cố ý giả nghèo lừa tiền. Sau này có lừa sắc. Thằng bé không biết xấu hổ. Tôi sẽ mắng nó. Không lâu và rất cưng thủ. 2. Thụ tính tình nóng nảy, tính thiếu gia, mạnh miệng mềm lòng, sau này sẽ càng ngày càng tốt, chú ý cẩn thận khi lọt hố. 3. Trường học và các nhân vật không có bất kỳ nguyên mẫu nào. Bọn họ chỉ là tác phẩm được tạo ra từ những chiếc bánh nhỏ ngọt ngào hạnh phúc mà thôi. Dễ viết, dễ đọc, không thích thì rủ nhau đi đi. Cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ. Lời của tôi. Thật ra tên chương nào tác giả cũng chỉ đặt có hai chữ thôi nhưng khi đôi khi dịch ra tiếng Việt thì đôi lúc nó sẽ dài hơn như chương này chẳng hạn. Thế nên mọi người thông cảm nhé. Cách chương.